Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168: Hải sản cùng chiến lợi phẩm. Một tháng thời gian trôi qua, hàn nha hiệu trên chúng thuyền viên trên đất bằng cũng đều này không sai biệt lắm. Trong túi kim tệ tiêu hết không ít, thậm chí trở về thời điểm vậy mà đã là mắc nợ trạng thái. Trương Hằng cũng không biết tên kia là thế nào làm được. Lần trước ra biển mỗi người ít nhất cũng được chia 40 viên kim tệ. Số tiền kia đủ người bình thường qua 2-3 năm không sai sinh sống. Bất quá từ tốt một phương diện nói, bọn gia hỏa này hiện tại lại trở nên đói khát lên. Nhao nhao hoài niệm lên biển cả khí tức, mà vừa lúc Karina lần này cũng mang về mấy cái có giá trị tình báo. Thế là hàn nha hiệu tại trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh cùng nhân viên bổ sung sau lần nữa. Dương buồm lên đường, cùng lúc đó, còn lưu tại na sau nữ thương nhân cùng người da đen dũng sĩ giác đấu cũng nhao nhao hành động. Hắc thương liên minh còn không có xuất thủ, Karina trước hết một bước phát khởi thế công. Nàng tại bến tàu bên cạnh thuê một gian nhà kho. Sau đó đối trên đảo bên trong tiểu hải trộm phát ra tin tức, biểu thị nguyện ý dùng so hắc thương liên minh càng có ưu thế huệ giá cả thu mua bọn hắn lúc ra biển đạt được chiến lợi phẩm. Tin tức này ở trên đảo vẫn là gây nên không ít người chú ý. Mặc dù Karina là nữ tính, lại mới vừa lên đảo không lâu, nhưng là mượn nhờ hàn nha lần trước mộng ảo thủ hàng làm hợp tác đồng bạn, nàng cũng bắt đầu bị càng nhiều người biết được. Nhất là tại bên trong tiểu hải trộm ở giữa, mọi người đều biết có hắc thương liên minh bên ngoài đường dây khác cũng có thể xuất thủ chiến lợi phẩm. Đối với bộ phận này, người hắc thương liên minh không có giống đối đãi những cái kia có thực lực hải tặc đồng dạng khách khí, bởi vì bọn hắn bản thân cũng không giành được vật gì có giá trị, cho nên cho ra giá thu mua đều rất thấp, mà lại giữa song phương cũng không có ký kết thỏa thuận gì. Karina lựa chọn bọn hắn làm mục tiêu ngược lại là rất nhanh liền nhận được hiệu quả. Bất quá gió nhẹ, hiệu thuyền trưởng Mã Long nhìn xem nhà kho lúc trước chỉ sắp xếp lên hàng dài, lại có chút giờ khóc giờ cười. Những tên kia mặc phần lớn rách tung tóe, vũ khí cũng là đủ loại. Mặc dù cả đám đều tự xưng hải tặc, nhưng là tại Mã Long nhìn đến bọn hắn càng giống là tên ăn mày cùng tiểu lưu manh. Có thể nghĩ, bọn gia hỏa này có khả năng cung cấp đều là thứ gì dạng chiến lợi phẩm. Một cái già hải tặc run run rẩy rẩy đi đến trước bàn. Mã Long thậm chí hoài nghi đối phương tuổi tác so với hắn đã xuống mồ nhiều năm tằng tổ phụ còn muốn lớn. Gia hải tặc tại ký sổ viên ánh mắt nghi hoặc trung tướng một giỏ con cua để lên bàn. Cái sau không thể không chỉ sau lưng khối kia viết hàng second hand vật giao dịch chỗ bảng hiệu. Mở miệng lễ phép nói: "Thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta không thu hải sản, nói chuyện cẩn thận một chút hài tử. Ta tại ngươi tuổi tác thời điểm tại na sau thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Liền ngay cả Angry, Morgan nhìn thấy ta đều muốn khách khí. Đây là ta lần này ra biển cướp được chiến lợi phẩm." Gia hải tặc cảnh cáo nói: "Nhưng, cái này không có cách nào thay đổi, nó nhóm là hải sản sự thật." "Tiên sinh," tuổi trẻ ký sổ viên ngay thẳng nói. Mã Long nhận biết cái kia tiểu tử, đối phương tên là Jim, là năm ngoái thời điểm hắn tự mình chiêu mộ đến trên thuyền. Đầu năm nay có thể tìm tới sẽ toán thuật biết chữ người cũng không dễ dàng. Mà cái sau cũng một mực cẩn trọng. Đoạn thời gian trước Fagan tiên sinh xảy ra chuyện, tin tức truyền ra, gió nhẹ hiệu trên thuyền viên chạy hơn phân nửa. Để Mã Long không nghĩ tới chính là Jim cái này tốt nhất tìm công tác người ngược lại lưu lại. Lần này kiếm được tiền về sau, Mã Long làm chuyện thứ nhất liền là để Karina cho cái này nam Caro Renner tiểu tử tăng tiền lương. Bất quá lúc này hắn tựa ở nhà kho trước cổng chính, nhìn xem cái sau vất vả cùng đối phương giải thích hải sản cùng chiến lợi phẩm khác nhau cũng là lực bất tòng tâm, ta từ những cái kia ngư dân trong tay đem nó đoạt lại. Cho nên nó liền là chiến lợi phẩm. Lão bản của ngươi nói các ngươi thu mua chiến lợi phẩm. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Gia hải tặc trừng trong mắt, lớn tiếng nói, cái này có vấn đề gì không? Jim trên trán toát ra mồ hôi. Ta cảm thấy ở trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm. Tiên sinh, một bên nữ thương nhân bây giờ nhìn không nổi nữa. Mắt thấy đội ngũ sau cái khác hải tặc đều lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Cùng ký sổ viên nói, cho hắn 5 mai đồng tác so. Thứ này chúng ta nhận, mau để cho người kế tiếp tới. Jim nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Đưa tiễn lẩm bẩm vampire, vẫn có chút bất mãn ra hải tặc, mà xuống một cái đi tới hải tặc lại từ trong túi móc ra 2 viên pha lê cầu. Đây thật là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn, Mã Long tự lẩm bẩm. Về sau hắn đối đi tới thở một ngụm Karina nói, người biết vô luận chúng ta đem những này đồ vật kéo đến cái nào thuộc địa bến cảng, nhất định đều bán không ra sao? Người vừa tới Na sau thời điểm chúng ta không phải liền thảo luận qua chuyện này. Chúng ta tại bọn gia hỏa này trên thân căn bản không kiếm được tiền. Ta cho là chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Vì cái gì ngươi bây giờ lại bắt đầu tại bọn gia hỏa này trên thân tốn hao tinh lực? Thuyền vận tải thuyền trưởng thở dài, nói tiếp, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy chúng ta bây giờ tại làm sự tình chỉ là đang lãng phí thời gian. Có số tiền này còn không bằng để giống Jim dạng này vất vả cần cù công tác đáng thương hài tử. Ở trên đảo kỹ viện thật tốt vui a, nhìn dáng vẻ của hắn, ta dám đánh cược hắn vẫn là một đứa con nít, tạ ơn nhắc nhở. Ta biết như thế nào phân biệt hàng hóa có giá trị hay không? Mã Long thuyền trưởng, nữ thương nhân nói, nếu như ngươi có thể ở trên đảo tìm tới thứ hai chiếc hàn nha hiệu hợp tác với chúng ta, vậy ta rất tình nguyện đem bên kia đám người kia đều đuổi đi. Nếu như không thể liền thành thật thật ngậm miệng lại. Ngươi nếu là thật nhàn nhàm chán, hoặc là đi kỹ viện tìm kỹ nữ làm mình, hoặc là liền đến hỗ trợ. Ta vẫn là ưa cái trước. Mã Long buông xuống ôm ở trước ngực hai tay, chuẩn bị chuồn đi. Bất quá hắn đi ra mấy bước, lại ngừng lại. Là thính lực của ta xảy ra vấn đề. Vẫn là ngươi vừa mới thật sự có nói qua là mình 3 chữ này. Có vấn đề gì không? Karina hỏi ngược lại. Ta chỉ là nhớ tới Fagan tiên sinh lần thứ nhất mang ngươi leo lên gió nhẹ hiệu lúc trang cảnh. Khi đó ngươi lớn bao nhiêu? 8 tuổi vẫn là 9 tuổi. Ăn mặc như cái búp bê đồng dạng. Ngươi dẫn theo váy của mình, không cho nó tiếp xúc đến trên thuyền bong tàu. Thật giống như nơi đó rất bẩn đồng dạng. Toàn bộ hành trình cau mày, chỉ muốn nhanh lên kết thúc. Ta không có cách nào tưởng tượng năm đó cái kia tiểu thục nữ mà lại biến thành hôm nay bộ dáng. Ngươi thật làm được, Karina tiểu thư, bắt đầu tiếp nhận dung nhập nơi này, mà lại so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn nhanh. Phụ thân ngươi hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Mã Long cảm khái nói, còn sớm đây, nghĩ tại nơi này sinh tồn được cũng không dễ dàng. Nhất là chúng ta bây giờ đối thủ vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Ta không thể không vắt hết óc, mới có thể tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Nữ thương nhân dừng một chút, bất quá cảm ơn ngươi. Mã Long thúc thúc, cho dù phát sinh chuyện như vậy sau vẫn không có rời đi nhà chúng ta. Mã Long khoát tay áo, năm đó ở ta chán nản nhất thời điểm là Fagan tiên sinh cho phần của ta công việc. Ta sẽ không quên phần ân tình này. Bất quá bây giờ nha, ta cũng không muốn tại không có ý nghĩa sự tình trên lãng phí tinh lực. Cho nên trước hết đi kỹ viện tìm kỹ nữ làm mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Hết chương.